xa chiều xuống lâu rồi. Sông buồn in bóng nước mây trôi. Đò nghèo qua sông vắng, điều hiu bên bờ lao lách, lá vàng rụng xuống theo nhạc xa dịu gió theo về, dường như oán dữ dội. Đang buồn xin im tiếng, đừng gieo chi sâu nhân thế trong lòng người mãi mong. Em bé ơi, em bé ơi. Dạ, ông gọi tôi. Kìa, ông định đi đâu vậy? Tôi định xuống bến tìm một chiếc đò để qua bên kia sông. Ông ơi, thì tôi là người chèo đò đấy mà. Nói vậy em đưa đò à? May quá tôi. Dạ. Thưa ông, giờ này chắc không còn khách sang sông, bởi trời sắp tối. Tôi cũng định về nhà ngơi nghỉ, nhưng nghe tiếng đàn sao không muốn bước chân đi. Em cũng thích nghe đàn à? Tôi còn biết ca dịu bạn thật buồn. Em bé thật là giỏi ghê. Lát nữa xuống đò khi chèo qua sông Đồng, tôi sẽ ôm đàn nâng phím xò dây, đàn cho em ca những bản ca buồn. Em có vui lòng hay không? Tôi sẽ đưa ông qua bến sông này, nhưng đàn ca làm gì hỡi ông? Sao vậy em? Tôi thấy suốt một buổi chiều mưa không dứt hột, ông ngồi co ro trên manh chiếu rất, ôm chiếc đàn dạo từng bản tình ca. Nhạc u sầu nhưng chẳng có người nghe, có lẽ ông đang mệt lạ bởi đói cơm thiếu áo. Phải, suốt một ngày thu mưa gió âm u, qua từng cơn lá đổ, tôi ngồi co ro bên hè phố vắng, không một bát cơm để đỡ già nó lòng. Bụng đói tay run vẫn gắng như gượng ôm đàn, bản kiếp nghèo khi kiệt sức tàn hơi. Dường như ngoài trời mưa vẫn còn rơi, vậy nhờ em hãy đưa giùm tôi xuống bên, rồi tôi sẽ lần bước trên đường thôn vắng lặng để tìm lại mái nhà xưa với quán nhỏ bên đường. Dân, để tôi đưa ông xuống đò. Đây, ông ngồi cẩn thận nhé. Được rồi, em đừng có lo. Dài con cá lội biển tâm, phải duyên chồng vợ họ. phải duyên chồng vợ ngàn năm cùng chờ. Tiếng em hò sao nghe êm ái quá, chắc lời em ca còn não nuột nhiều hơn. Để tôi soi dây sửa lại cung đàn. Em ca một bản ca buồn khi đò ngang thách bên. Ông hãy soi dây trái buồn lên tơ phim. Tôi sẽ kể ông nghe một chuyện buồn xưa qua những tiếng. Xa gần gần chảy xuôi dòng, để tôi ca ông nghe một bài ca giọng cô kể lại chuyện buồn của cô bán sầu riêng. Ai mua sầu riêng, có ai mua sầu riêng? Hãy dừng chân ghé quán em đây bán trái sầu riêng. Nhưng em không bán tình duyên. Bài hát đó làm sao em có? Ai dạy em ca những khúc nhạc buồn? Mẹ tôi bảo rằng bài ca đó của cha tôi, một nhạc sĩ cũng tật nguyện đen tôi. Trời ơi, như con tình cờ hội ngộ. Nhờ bán nhạc buồn em bán trái sầu riêng. Ông nói sao? Ông đây là cha của con. Là cha của con. Tâm ơi, cha. Con bước lại gần đây với cha con. Cha ơi, Tâm con. Cha ơi, đôi khi nghe tiếng đàn đêm đêm từ xa vọng tới, con có ngờ đâu tiếng đàn ấy là của người cha bóng quang tối. Nghĩ suy giữa đêm buồn cha cất bước ra đi, khi con mới 4 tuổi đầu. Rồi 5 tháng qua mau, một chiếc gậy tre với cuộc đời phiêu bạc, cha mượn đường tơ để nuôi sống qua ngày. Tính đến nay đã 10 mấy năm dài, đời mấy bận đổi thay. Cha nhớ mẹ lắm phải không cha? Phải. Cha nghe trong tiếng gió chiều phảng phất như mang về hương về trái sầu riêng. Tuy đôi mắt tối tăm nhưng cha vẫn hình dung ngôi quán nhỏ bên đường. Có người qua phố đưa tay vẫn dành khăn trắng. Người ấy là một con đã sống trong nỗi nhớ thương, trong muôn vàn khổ hận để cho sinh chồng. Giờ đây lá sầu riêng đã thay lời thơ vĩnh biệt, chôn lấp đâu rồi hình bóng bạn tình chung. Còn cha giờ này chỉ là một kẻ phế nhân, cả sự nghiệp chỉ có một chiếc đàn lông phim. Khi ra đi khắp trời mù lửa loạn, mà ngày về quê vẫn còn u ám khói mây chiều. Tâm con đưa cha đi thăm mộ mẹ con đi con. Vâng, để con đưa cha đi. Bây giờ con hát lại cái bài hát mà mẹ con thường dạy con đó. Hát đi con. Ai mua sầu riêng, có ai mua sầu riêng. Hai dân chân ghé quán em đây bán trái sầu riêng, nhưng em không bán tình. Cho má thăm phai hồng, sầu riêng chán chưa trong lòng. Khách đa tình xin chớ dấn dương, để em còn đi bán sầu riêng. Có phải hồn em về trong gió lành, theo lá sầu riêng loáng thoáng trên mò. Kể hết một chuyện tình tan giờ. Người đi cuối nẻo chân trời, lỡ cả cuộc đời cô gái bán sầu riêng.